Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, làm không tốt ta là thiên tài. Nói như thế nào đây? Bởi vì không rõ ràng lắm chân tướng, nhưng lại ẩn ẩn có thể phát giác cái gì. Cho nên Kasumigaoka Utaha đối với Tuma Kazusa các nàng hay là vô cùng hiếu kỳ. Bởi vậy đang nghe được Aki Tomoya cùng nàng điện thoại đằng sau, liền không tự chủ được phát ra hỏi ý. Chỉ là xin nhờ Kazusa một ít chuyện riêng. Âm nhạc bên trên, do dự một chút, Aki Tomoya cũng không có nói lời nói thật. Bất quá đối với đây, Kasumioka Utaha cũng không có truy cứu ý tứ, chỉ là phủi hắn liếc mắt liền chưa hề nói những thứ gì. Vậy ta đi trước một chuyến, nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha không vui không giận dáng vẻ. Aki Tomoya cảm giác trên trán mình đều muốn toát ra mồ hôi dịn. Đi thôi, dù sao cũng là ngươi xin nhờ nàng. Lúc này leo cây không được tốt, duỗi ra lưng mỏi, Kasumigaoka Utaha bình tĩnh nói, nhẹ nhàng trên trán Kasumigaoka Utaha hôn lấy một cái. Aki Tomoya liền xoay người hướng phía ngoài cửa đi. Có lẽ là bởi vì muốn thương lượng với Aki Tomoya vấn đề duyên cớ, làm Aki Tomoya đi vào Tuma Kazusa căn phòng thời điểm, nàng hiếm thấy không có luyện tập đàn piano, thậm chí không có đi nhìn khúc phổ, mà là lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã uống vào cà phê. Mặc dù ngươi chưa hề nói, bất quá ta hỏi thăm một cái Suzuha, nàng đưa ngươi phiền não nói ra, ta biết cũng không phải rất nhiều, bất quá tóm lại là đối ngươi có chút viện trợ. Duỗi lưng một cái, Tuma Kazusa ra hiệu Aki Tomoya làm được trước mặt mình. Thật có lỗi, nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya thật tình không khỏi có chút áy náy. Tuma Kazusa không có trả lời, mà là tiếp tục nói chính mình sửa sang lại tư liệu. Tại trong trí nhớ của ta, phụ thân của Utaha là một đứa con gái khống. Bình thường tới nói muốn cưới nữ nhi của hắn, một trận đánh là miễn không xong. Điểm này ấy ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá hắn ra tay hẳn là có chừng mực. Ta nhớ được tựa hồ nghe hắn vẫn là ngươi đã nói. Hắn có lẽ là thời điểm liền đã đang luyện tập làm sao thu thập bắt cóc nữ nhi của mình hỗn đản. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nghĩ đến cuối tuần sự tình, Aki Tomoya có chút run lẩy bẩy. Yêu thích phương diện, ngoại trừ ưa thích rượu thuốc lá bên ngoài, hắn còn có cái khác ưa thích đồ vật. Nói ví dụ xe, hắn ưa thích xe gắn máy, nhất là chính mình cải tạo xe. Càng ưa thích mở ra mình thích xe đi hóng mát. Bất quá bởi vì mẫu thân của Utaha quan hệ, đam mê này bị phong bế. Tương lai thời điểm, Tomoya ngươi chính là dùng cái này phương thức tiến hành theo chất lượng để Saki thúc thúc từ gặp. Ngươi một lần đánh một lần biến thành đến tiếp sau mặc dù vẻ mặt không tốt, nhưng là thấy mặt còn có thể nói hai câu trình độ. Gặp một lần đánh một lần. Về phần bộ dạng này hận ta sao? Ân, suy nghĩ một chút, nếu là chính mình có nữ nhi còn bị bộ dạng này, đoán chừng gặp một lần đánh một lần đều là nhẹ. Cho nên Kazusa ý của ngươi là ta cần phải hợp ý, mua một ít xe gắn máy cùng cải tạo công cụ đưa cho hắn. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Tuma Kazusa nhếch miệng nói, gần nhất Tomoya IQ của ngươi không online à? Utaha mụ mụ thế nhưng là không thích Utaha phụ thân. Làm những thứ này, ngươi bộ dáng này sẽ để cho mẹ của nàng đối với ngươi ấn tượng biến đổi không tốt. Hơn nữa, mặc dù là hợp ý, nhưng là ngươi cho rằng sẽ có phụ thân nguyên nhân để cho mình nữ nhi gả cho bảo tẩu tộc sao? Mặc dù Kasumigaoka Saki đã từng là bảo tẩu tộc, hiện tại cũng đối với đi qua sinh hoạt hơi có chút hoài niệm. Còn ưa thích cải tạo xe máy, ưa thích mở ra xe gắn máy hóng mát, nhưng là hắn tuyệt đối không hy vọng mình nữ nhi tìm một cái cũng giống như mình nam nhân. Mặc dù mâu thuẫn, nhưng lại là sự thật. Nếu như Aki Tomoya ngây ngốc muốn đưa nhạc phụ mình những vật này, đoán chừng ấn tượng đầu tiên sẽ triệt để cho mình nhạc phụ cùng nhạc mẫu đều đánh âm điểm. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Aki Tomoya không khỏi mê mang. Tomoya, IQ của ngươi thật sự biến mất. Đối mặt với tựa như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng Aki Tomoya, Tuma Kazusa không khỏi buông xuống trong tay chén cà phê. Saiki đồng học có một người bạn gọi là Kuboyasu Aaron, ngươi biết đi. Mặc dù không phải rất quen thuộc, bất quá chúng ta cũng coi là bằng hữu. Saiki Kusuo trước mặt người, ngoại trừ Akechi Tuma bên ngoài, Aki Tomoya đều rất quen thuộc. Thậm chí Saiko Metori, cái này khó khăn nhất tiếp xúc người cũng bởi vì Akashi Seizuro nguyên nhân khiến cho quan hệ của hai người không sai. Cùng Akechi Tuma không điện báo quan hệ là bởi vì hắn nói chuyện tốc độ quá nhanh. Mỗi lần hắn lúc ngừng lại, Aki Tomoya đều sẽ lâm vào, hắn là ai? Hắn nói cái gì? Ta nghe cái gì? Ta lại hỏi cái gì? Cái vấn đề bên trong. Cho nên qua mấy lần đằng sau, Aki Tomoya khi nhìn đến Akechi Tuma liền muốn quay đầu. Aaron đồng học đối với những vật này thật thích. Tomoya, ngươi có thể xin nhờ hắn đối với ngươi tiến hành viện trợ. Trong tương lai thời điểm, Aki Tomoya cùng Kasumigaoka Utaha bởi vì cái này sự tình trọn vẹn suy tư mấy tháng. Cuối cùng phát giác Kasumigaoka Saki đam mê này, theo sau người một nhà lại nghĩ đến mấy ngày, an bài một hồi xảo ngộ. Cái này xảo ngộ không phải Aki Tomoya cùng Kasumigaoka Saki, mà là Kasumigaoka Saki cùng Kuboyasu Aaron. Theo sau tại Aki Tomoya một loạt ủng hộ phía dưới, Aaron cùng Kasumigaoka Saki trở thành bạn vong niên. Tại một lần nào đó, ngoài ý muốn, bên trong, Kasumigaoka Saki cùng Aaron kinh ngạc phát hiện bọn hắn đều biết Aki Tomoya. Theo sau mượn nhờ Aaron, Aki Tomoya cứng chắc xuất hiện ở Kasumigaoka Saki trước mặt. Trải qua một loạt nỗ lực dưới, cuối cùng là hoàn thành đối với mình nhạc phụ lấy lòng. Tại nghe xong Tuma Kazusa đứt quãng lời nói đằng sau, Aki Tomoya đại khái đem tương lai kế hoạch của hắn sửa sang lại đi ra. Làm không tốt, chính mình là một thiên tài. Như thế cướp gà trộm chó phương pháp đều nghĩ ra được. Liên quan tới Utaha cha mẹ sự tình ta liền biết nhiều như vậy. Còn lại ngươi cần phải có thể giải quyết. Ta liền không lưu ngươi. Tránh khỏi bạn gái của ngươi nhóm hiểu lầm cái gì. Lúc đi cửa nhớ kỹ đóng lại. Ta muốn tiếp tục luyện cầm. Nhìn qua lúc này hớn hở ra mặt Aki Tomoya, Tuma Kazusa ánh mắt yên tĩnh nhìn qua trước mắt chén cà phê. Theo sau xoay người bình thản nói ra. Nghe được Tuma Kazusa thanh lãnh ngữ khí, nguyên bản có chút hưng phấn Aki Tomoya tựa như là bị rót một đầu nước lạnh. Có chút đau lòng nhìn xem Tuma Kazusa. Lần này cái này cảm ơn ngươi. Lần sau, ta tại gặp phải loại chuyện này, không cần ép buộc chính mình. Đúng vậy a, loại chuyện này, đưa vào đến Tuma Kazusa trên thân. Suy nghĩ một chút chính là rất khó chịu sự tình. Đem chuyện này nói cho chính mình nghe. Lòng của nàng lúc này nhất định rất đau đi. Cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Có thể đến giúp ngươi liền tốt. Lần sau nếu có cần cứ việc cùng ta nói đi. Có lẽ ta cũng chỉ có những ký ức này có thể đối với ngươi có chút trợ giúp đi. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi lặng lẽ im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.